Ông có cứng rắn đến đâu, gặp Tưởng Ly cũng thành vũng nước, mọi sự đều theo nghe lời của Tưởng Ly. Nếu con bé không muốn, nó hoàn toàn có bản lĩnh khiến Lục Đông Thâm cố gắng một mình thành gia công cấp. Tưởng Ly phát hiện được ánh mắt của Lục Chấn Dương, cô buông đũa, tỏ thái độ, bố yên tâm đi ạ, câu nói này mới khiến Lục Chấn Dương yên tâm thật sự. Lục Đông Thâm sao không nhìn ra những thay đổi khôn lường trong chuyện này? Anh cười khổ, chuyện quái gì đây? Chuyện sinh con mà cô cũng đè đầu cưỡi cổ anh, chẳng phải chỉ có việc đè ra giải quyết thôi sao? Trước khi anh chiều cô thương cô quá rồi. Sau khi nhận được bảo hiểm kép, Lục Chấn Dương cũng dừng chủ đề này lại, bắt đầu chuyển sang sức khỏe của Lục Đông Thâm. Về chuyện này, cho dù bây giờ nó đã không còn là điểm yếu để uy hiếp nhưng cũng chỉ nhắc tới khi ở nhà. Lục Đông Thâm nói mình không còn vấn đề gì nữa. Nhưng Tưởng Ly càng có quyền phát ngôn hơn, cô nói Lục Chấn Dương cứ yên tâm thì ông mới yên tâm. Đáng tiếc cho ngón tay của cô, mỗi lần Lục Chấn Dương nhìn thấy cô là lại đau lòng. Tưởng Ly cười nói, đứt cũng tốt ạ, để Đông Thâm cảm thấy anh ấy nợ con cả đời, phải trả ơn nghĩa này cả đời, tốt quá ạ. Lục Chấn Dương vừa quát nạt, ai lại mang cơ thể của mình ra làm trò đùa, Lục Đông Thâm thì thầm bên tai cô, từ lúc thích em, anh đã nợ em cả đời rồi. Tưởng Ly chống một tay lên má, quay sang nhìn anh, nụ cười nửa chính nửa tà còn thêm phần mờ ám. Thích em, câu này quá đen tối, nghĩa mà Tưởng Ly nghĩ tới là, từ lúc thích trèo lên người em, vợ chồng đồng lòng, Lục Đông Thâm đọc được nụ cười quỷ quyệt trong mắt cô, khẽ bổ sung một câu. Cũng là có ý đó đấy, Tưởng Ly nhủ thầm trong lòng, quả nhiên lưu manh, Lục Chấn Dương không nhìn thấy họ mắt đưa mày liếc, ông chuyển chủ đề sang Lục Chấn Danh, nhưng cũng không nhắc nhiều, thậm chí cũng không bàn luận chi tiết việc Lục Chấn Danh thuê sát thủ, chỉ nói những chuyện khi ông ta còn sống. Em trai trong nhà, bây giờ như vậy, bố cũng có trách nhiệm. Lục Chấn Dương có phần ảm đạm buồn thương, Tưởng Ly sợ nhất mỗi lúc Lục Chấn Dương đau buồn. Sau khi Lục Chấn Danh qua đời, ông vẻ không quá đau khổ, nhưng dù sao cũng là em ruột của mình, nói không đau lòng là giả, huống hồ ông ta còn muốn hại con trai và con dâu của ông. Nỗi đau lớn nhất dành cho người thân có lẽ chỉ đến thế mà thôi. Cô lên tiếng an ủi, nói ông phải hết sức chú ý tới sức khỏe. Lục Chấn Dương nghe xong cũng áy náy, nói với Tưởng Ly. Để con chịu thiệt thòi rồi. Tưởng Ly không cảm thấy vậy, chuyện này cô gặp nhiều rồi, có Lục Đông Thâm ở bên cô không cảm thấy ấm ức gì nữa. Lục Đông Thâm không còn thoải mái như ban nãy, ngược lại khi bắt đầu chủ đề này, nụ cười trong mắt anh đã biến mất. Lục Chấn Dương không phải không nhìn thấy sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Đều là người nhà cả, không cần phải giả vờ như không có chuyện gì. Đông Thâm, chú hai con, bố, về tang lễ con đã để ông ta ra đi trong vẻ vang rồi. Lục Đông Thâm hiếm khi ngắt lời Lục Chấn Dương, ngữ khí hờ hững. Tưởng Ly ngồi bên cạnh nghe, trái tim vô thức co thắt lại. Lục Chấn Dương nhìn anh, lát sau thở dài, không nói gì nữa. Khi lên tiếng lần nữa, ngữ khí của Lục Đông Thâm đã ấm áp trở lại, lại giống như ban nãy, anh múc một chén canh đặt trước mặt Lục Chấn Dương, và nói. Canh hôm nay rất ngon, bố uống nhiều một chút, tương đương hết chương 670 tương đương cách chương.